lại dễ dàng thành tựu được chánh trí và các vị tuyên bố chánh trí trước mặt bậc đạo sư. Nhưng mà con xuất gia đã lâu rồi mà không thể thành tựu được như vậy. Đức Phật ngài tuyên bố rằng vì rằng ngươi xuất gia với cái tâm lý xuất gia của một kẻ trộm, trộm giáo lý, với xuất gia với tâm lý của một kẻ trộm, do vậy làm sao mà đạt được cái sự tinh thục trong giáo pháp này. Lúc bây giờ tôn giả Sư Sĩ Má lấy làm hổ thẹn và đảnh lễ Đức Thế Tôn, sám hối những lỗi lầm, những khuyết điểm của mình. Rồi từ đó về sau là bắt đầu tiến quá, đạt quá A La Hán đi. Nội chúng ta thấy bao nhiêu đó, chúng ta đủ thấy là trong trường hợp nếu mà chúng ta làm việc gì, chúng ta xử sự với cái gì mà chúng ta xử sự bằng cái tâm thiện, làm việc bằng cái tâm thiện, bằng cái tâm tịnh hảo, thì tất nhiên chúng ta sẽ được tinh thục trong cái việc làm của chúng ta. Mà nếu mà chúng ta có vấn đề, có thủ đoạn là chúng ta không vừa tinh phục được. Chúng ta nhớ gì? Như cái trường hợp mà cái người học trò của nhạc sĩ trưởng Đức, của Đức Vua Varanasi, mà đi học đánh đàn với nhạc sĩ trưởng đó. Học với cái thủ đoạn là để sau này chiếm lấy cái cương vị của ông thầy của mình ở trong hoàng cung. Và chính vì vậy cho nên phải gặp cái sự thất bại chua cay. Một khi mà tâm bất thiện mà đi học đánh đàn với nhạc sĩ trưởng, học với cái thủ đoạn là để sau này chiếm lấy cái cương vị của ông thầy của mình ở trong hoàng cung. Và chính vì vậy cho nên phải gặp cái sự thất bại chua cay. Một khi mà tâm bất thiện sanh khởi rồi thì không còn cái sự tinh thục ở trong cái nghề nghiệp, không còn cái sự sáng suốt trong cái nghề nghiệp. Mà hãy chúng ta có sự tinh thục thì chúng ta lại tốt. Chính vì lẽ đó, hồi xưa đến giờ tôi luôn luôn tôi tâm niệm rằng các cái bậc thầy mà đã dạy tôi nên người, thì những vị đó cho dù dạy 1 năm, 2 năm hay nhiều năm đi nữa, những bậc đó tôi kính như là bậc thầy và không bao giờ tôi có ý xúc phạm. Mà chắc có lẽ vì vậy mà dần dần cái pháp học của mình nó tiến lên. Chữ Bali thì tôi học với Hòa Thượng Thích Minh Châu, mà ví dụ Pháp thì học với Hòa Thượng Trịnh Tự, mà cái cách mà đi thuyết Pháp, đi giảng dạy thì học với Thượng Tọa Giác Chánh. Và những vị đó là những vị thầy luôn luôn mà tôi tôn kính. Và cái tôi không bao giờ tôi có ý đồ là sẽ tìm cách hạ bệ các vị đó xuống để mà nâng cái địa vị của mình lên ngang hàng với các vị đó. Vì vậy cho nên lúc nào mình cũng có sự tinh thục được trong cái nghề nghiệp, cái kiến thức mà các vị trao truyền cho mình. Đó là những cái thí dụ, những cái dẫn chứng để cho chúng ta thấy rằng cái chức năng của Pagunyata ở trong tâm pháp nó là như vậy. Bởi vì hễ cái gì mà cái vật liệu, cái nguyên liệu làm ra cái đó mà nó tốt thì cái đó sẽ trở thành tốt, đơn giản vậy thôi. Còn nếu mà cái sản phẩm nào mà đưa ra mà những cái chất liệu làm nên nó, những cái chất liệu đó quá dở thì cái sản phẩm đó ra sẽ là dở. Cái bánh người ta làm ra, cái bánh ngon hay không là do nó bột, do bột ngon hay không. Cái bánh đẹp hay không, màu sắc đẹp hay không là do đường. Nếu mà đường trắng tinh thì cái bánh bò đó nó sẽ màu trắng, còn cái đường vàng thì bánh bò sẽ ngã vàng, vậy thôi. Mà bột đó là bột tinh lọc thì bột đó nó sẽ làm cho cái chiếc bánh nó được nở nang. Còn nếu mà bột đó mà nó chai sượng thì cái bánh đó nó sẽ chai ngắt, nó không có rỉ ra bánh bò gì. Cho nên ở đây chúng ta biết hỉ mà khi chúng ta làm cái việc gì mà chúng ta làm bằng cái tâm thiện thì tất nhiên chúng ta sẽ được tinh thục trong cái việc làm của mình. Bởi vì tâm thiện trong đó cái bản chất của nó đã có cái chất liệu là Pagunyata. Chúng ta hiểu cái gì? Chấm xuống dòng. Tâm sở thuần thân thuần tâm. Tâm sở thuần thân thuần tâm. là những pháp thực tính thuộc về hành quẩn tịnh hảo, thuộc về hành quẩn tịnh hảo. Những pháp này có tính chất, có tính chất điêu luyện, có tính chất điêu luyện thuần thục, điêu luyện thuần thục. Phải thuần thân thuần tâm, giúp cho các danh pháp đồng sanh, các danh pháp đồng sanh trong tâm tịnh hảo, giúp cho các danh pháp đồng sanh trong tâm tịnh hảo. Được nhuần nhuyễn, được nhuần nhuyễn thuần thục với chức năng của mình, với chức năng của mình khi bắt cảnh, khi bắt cảnh. Nếu mà đối với cái tâm dục giới đó, cái tâm dục giới, cái tâm tịnh hảo dục giới, thì những cái chức năng này nó chỉ làm một, nó cũng làm cái chức năng là thuần thục vậy, nó cũng làm cho tế nhị vân vân, nhưng mà còn thô tháo nè. Chứ nếu mà đưa qua lĩnh vực thiền rồi đó thì những cái chức năng này nó còn tinh vi hơn nữa. Mà đưa ra qua cái lĩnh vực mà đạo quả đó, thì những cái chức năng của các tâm sở này nó còn tạo ra cái tâm sở này thật là tinh vi hơn nữa, thuần thục hơn nữa. Thuần thục đến mức độ mà các cái phiền não mà không sanh khởi được, mà không sanh khởi được. Nếu như mà chúng ta đốn cây, chúng ta có thể dùng cái dao tương đối là bén, gọi là bén vậy chứ thật sự ra cái dao đó nó chỉ dùng để đốn cây được thôi. Chứ nếu mà dùng để mà gọt, để mà gọt, gọt đẽo thì nó không có, không có nhuần nhuyễn. Mà muốn dùng cái dao hay cái búa để mà gọt đẽo thì cái dao đó phải bén nhạy hơn nữa, phải sắc bén hơn nữa. Nhưng mà nếu cái dao đó mà dùng để cạo tóc hay là cạo râu thì phải là bén vô cùng, bén vô cùng tạo mới đứt. Nhưng mà dùng cái lưỡi dao mà để phẫu thuật thì phải nói là cái dao đó không còn nói năng gì được nữa, bén khủng khiếp. Chứ nếu mà phẫu thuật mà đem cái dao làm cá ra mà mổ thì chết rồi. Cho nên chúng ta nói cũng là sắc bén, nhưng mà cái sự sắc bén do những cái tâm sở này mà nó phối hợp trong tâm dục giới thì nó vẫn còn là, vẫn còn là thô, vẫn còn là thô, vẫn còn trong cái tình trạng gọi là, từ là cái gì, à, chúng ta gọi là panita, à, chúng ta gọi là hinathamma, gọi là hinathamma, rồi machimanita, machimathamma, rồi panita thamma, tức là cái này nó hy thiểu, à, paritta thamma, paritta nghĩa là nó còn thô tháo. Rồi qua đến đây mới là tương đối là trung, trung bình, tương đối là cao, tương đối. Rồi qua đến đây panita thamma mới là tinh lương, tinh lương. Thành thử ra những cái chức năng này chúng ta nhớ khó làm là làm cái gì, chứ thật sự ra đối với tâm dục giới và tâm đấu đại và tâm siêu thế thì nó còn vi tế hơn nữa. Nếu mà hiện trong tâm dục giới thì đó là tinh thục ở trong, thuần thục ở trong cái việc làm, chẳng hạn như bố thí hoặc trì giới hoặc trong cách đi, cách đứng, cách nằm, cách ngồi, có lịch sự, có tế nhị như vậy. Nhưng mà nếu mà xét ra đó, thì đối với tâm thiền nó chưa có tinh thục bằng đâu. Tâm thiền người ta mới vừa ngồi lại cái là không có buồn ngủ, không có gì hết. Ngồi lại có thể tập trung tư tưởng sáng suốt, và có thể trụ tâm trong suốt 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ đồng hồ, cả ngày không ăn không uống mà vẫn tư tỉnh. Mà nếu mà hiệp ở trong cái tâm siêu thế còn dữ dằn hơn nữa, tức là phiền não lúc bây giờ nó gặp là nó khắc kỵ liền, nó bị tiêu diệt liền, bị gớm liền. Cho nên ở đây chúng ta học dần dần. Bây giờ chúng ta mới có lấy cái nghĩa thô sơ thôi. Đến chừng khi mà chúng ta học tới nữa đó, thì chúng ta mới phân tích cái nghĩa tinh vi hơn. Nghĩa tinh vi hơn. Thế rồi. Chấm xuống dòng. Có bốn ý nghĩa thiện pháp. Có bốn ý nghĩa thuận pháp. Thiện pháp y có bốn ý nghĩa, bốn khía cạnh ý nghĩa, có bốn ý nghĩa khía cạnh, bốn khía cạnh ý nghĩa của thường thân thường tâm. Cái này là do cái gì vậy? Là bởi vì khi mà tôi đọc bài cái viết, mà nếu đọc bằng cái tâm thiện đó, thì nó thuần thục ở trong cái ngôn ngữ kêu nó không có sai. Nhưng mà khi cái tâm phóng vật, tức là tâm si bất thiện, tâm này nè, tâm si bất thiện, tâm si phóng vật nè, nó thuộc tâm bất thiện. Vì vậy nó thiếu thuần thân thuần tâm, cho nên đọc nó lủng củng, đọc bài viết bài nó lủng củng, chữ trước chữ sau nó lộn xộn nhau. Đó cũng là cách ta hiểu được cái ý nghĩa của thuần thân thuần tâm. Vô tình tôi lộn để mà cho các vị hiểu pháp cũng đáng lắm hả? Cũng đáng hy sinh. Cũng đáng hy sinh. Hai chấm xuống dòng, gạch đầu dòng. Trạng thái. Trạng thái là tịnh chỉ. Tính chất bệnh hoạn của tâm và sở hữu, của tâm và tâm sở, bệnh hoạn của tâm và tâm sở. Chấm xuống dòng, gạch đầu dòng. Phận sự là dẹp trừ, là dẹp trừ trạng thái bệnh hoạn tinh thần, bệnh hoạn của tư tưởng, bệnh hoạn của tư tưởng. Chấm xuống dòng, gạch đầu dòng. Sự hiện bài là tâm và tâm sở, tâm và tâm sở. Vô bệnh. Tâm và tâm sở vô bệnh. Vô bệnh ở đây là vô bệnh về tư tưởng. Bệnh ở đây ám chỉ cho phiền não. Aroviya. Chấm xuống dòng, nhân cần thiết. Gạch đầu dòng, nhân cần thiết. Nhân cần thiết là có tâm và tâm sở. Có tâm và tâm sở. chấm cái dòng 40 hả? 45 hả? Hồi nãy mới 43 hả? 44, bây giờ 45. Chánh thân chánh tâm 44, 45 chánh thân chánh tâm. Răng ở trong đó không có hả? Hả? Cài vũ chú chữ u chú cà ta tức là ngay thẳng, là chánh trực, là chánh trực. Được, đúng ra nếu mà xài trong cái nghĩa như thế này nè, cái gốc của cái chữ u chú chữ u chú tỉnh từ này có nghĩa là thẳng ngay. U chú, nếu như mà chúng ta xài chữ uống chú ta cũng được, mà chúng ta xài chữ u chú cũng cái nghĩa đó, u chú cà ta, hoặc là chúng ta xài u chú cà ta, hoặc là chúng ta xài chữ a cha quát cà ta, chúng ta xài được hết. Nó chữ xài được hết, nó cũng xài nghĩa. Do đó cho nên khi mà chúng ta dịch ở trong cái điển mà chúng ta gặp chữ ô chú thì chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa là ô chú, mà gặp cái chữ á cho quá thì chúng ta cũng phải hiểu nghĩa. Cũng giống như chữ mú đú, chữ mú đú mà chúng ta gặp cái chữ mách đã quá vậy đó, mách đã quá vậy đó, nó biến thể, nó biến dạng, người ta gọi biến dạng. Tại sao có được? Nhưng mà ở đây khi mà chúng ta xài ở trong cái bộ, xài cái từ ở trong cái bộ bộ ấp cái tâm mắt thất tầng hả? Cái bộ ấp cái tâm mắt thất tầng hả? Ở trong này xài ôi chú cà ta, xài ôi chú cà ta. Nhưng mà ở trong chánh tạng á thì là ôi chú cà ta, hai chú ôi chú cà ta. Ở trong tạng kinh á, trong chánh tạng ví dụ pháp, cái bộ tham ác sanh ni thì cũng là u chú cà ta, còn ở đây là bộ chú giải u chú cà ta, bởi vì các ngài xài Tài chữ nào cũng có nghĩa giống nhau, do đó cho nên xài được hết. Tài chữ Uchukata này, tài chữ Uchukata cũng được, mà tài chữ chia cũng được. Uchukata không có sai đâu. Xài cái chữ này là tôi bảo hành cho mà. Hãy có trục trặc cái gì thì đến đây. Hả? Đồng nghĩa không sao hết á. Cái này có bảo hành rồi sợ gì? Mai mốt lỡ đi miếng hay đi đâu mà người ta hỏi sao xài chữ kỳ thì sư điện về tôi. Bây giờ chúng ta đề cập đến cái ý nghĩa cuối cùng của sở hữu tịnh hảo, của tâm sở tịnh hảo. Cái cặp cuối cùng tức là chánh thân chánh tâm, chánh thân chánh tâm. Mà cặp cuối cùng này chúng ta gọi là chánh, chánh thân chánh tâm, không có lấy cái nghĩa chỉ tham ma ha, mà chúng ta lấy cái nghĩa ưu chú. Chữ ưu chú có nghĩa là ngay thẳng, ngay thẳng. Cái sự ngay thẳng này nó có hai ý nghĩa: tâm ngay thẳng và cái vật ngay thẳng, hay là sự ngay thẳng về tư tưởng và sự ngay thẳng về vật chất. Chúng ta nói cái thước này nó quá thẳng, cái cây này nó thẳng, thì chúng ta gọi đó là, cũng gọi là ưu chú. Nhưng mà cái sự thẳng đó thuộc vật chất. Còn gọi là cái người có tâm ngay thẳng, hay là người có tâm chánh trực. Người có tâm ngay thẳng tức là cái tâm của họ không có biết dối trá, không có biết lừa đảo, không có biết thủ đoạn, không có thủ đoạn, không có lừa đảo, không có dối gạt ai bao giờ. Thì như vậy gọi là cái người tâm chánh trực. Và cái người có tâm chánh trực tức là chỉ cho cái tâm tịnh hảo, cái tâm thiện ngay thẳng. Mà cái sự ngay thẳng đó, cái sự chánh trực đó là do nhờ Uchukata. Mà chính nhờ cái tâm sở Uchukata này mà nó làm cho tâm và sở hữu tránh khỏi cái vấn đề, tránh khỏi cái tình trạng giống như tâm bất thiện là cái sự uống không, hay là quệ quọ, hoặc là tà vại. Chữ vại ở đây có nghĩa là công, mà người ta gọi là hệ tâm bất thiện luôn luôn tà vại, tức là nó đã đi sai mà nó bị u nần nữa, nó cong queo. Còn cái tâm tịnh hảo thì nó thẳng băng, nghĩa là chánh một đường thôi, nghĩa là chánh trực một đường thôi, gọi là đường thẳng. Cho nên khi mà cái người nào mà họ đối xử với mình bằng cái tâm bất thiện, thì chúng ta nên biết rằng ở trong cái cách đối xử của họ là chúng ta hỏi coi chừng. Bởi vì tâm bất thiện luôn luôn là nó tà vại, nó cong queo. Do đó cho nên dù họ đối xử mình bằng cái tâm ái tham đi nữa, thì chính cái tâm ái tham đó nó cũng sẽ có lúc như thế này, có lúc như thế khác. Người ta thương mình chứ, nhưng mà thật sự ra cũng có lúc họ giận mình. Họ thương nhiều, giận nhiều. Mà thương có nhiều cách. Họ thương, nếu mà thật tình là thương thì thương để mà giận. Còn nếu như thương để mà lợi dụng tình cảm, để mà móc tiền bạc của mình, hay là để làm hại cái danh dự của mình, hoặc là họ thương mình để mà họ hạ bệ mình xuống, cũng có tình trạng đó. Thì như vậy cái tâm bất thiện là luôn luôn nó tà vại. Cái tâm sân quý vị, người mà họ đối xử với mình bằng tâm sân thì nên nhớ như thế này: đừng có nói rằng cái người đó mặc dù cái tánh thô lỗ cầu cằn như vậy nhưng mà xài được lắm. Không được đâu. Cái người có tâm sân với mình à, sân nhẹ thì cũng nói chi, mà sân nặng hay là cái sân nó to quá bằng cái sân chùa mình á, thì lúc giờ sao thì nguy hiểm vô cùng. Tâm sân khi mà nó sanh khởi lên rồi, chúng ta biết rằng họ có thể chuyển từ bạn sanh thù. Nhưng mà đối tâm thiện thì không có tình trạng đó. đối với cái người mà họ cư xử với kẻ thù của mình bằng cái tâm thiện thì trước sau như một. Cư xử với người thân bằng cái tâm thiện, cư xử với người thù, người đối lập với mình bằng cái tâm thiện thì như vậy luôn luôn là đem đến yên ổn cho cả hai. Bởi đó là cái tâm thiện, tâm tịnh hảo mà, nó ưu chú cả ta, do đó cho nên nó có cái tánh cách tốt. Cái người mà có tánh chung thủy là cũng do nhờ ưu chú cả ta, tức là do nhờ sử dụng vào cái tâm thiện đối xử với nhau cho nên mới có tánh thủy chung chứ. Thủy tức là khởi đầu, chung tức là kết cục. Kết cục thủy chung có nghĩa là khởi đầu ra sao thì đi đến kết cục cũng vậy thôi. Bạn bè mà đối xử với nhau bằng bằng cái tánh tình chung thủy, có thủy có chung đó thì tốt lắm, là cái tâm chánh trực. Với lại như thế này, chính nhờ cái tâm chánh trực, chính nhờ cái tâm thiện đó mà chúng ta không bị tà vại ở chỗ là dầu cho chúng ta gặp vàng chúng ta cũng không thay đổi tâm, gặp danh lợi cũng không đổi tâm. Một người khi đã có vợ, dầu cho gặp người khác đẹp hơn đi nữa cũng không đổi tâm. Như vậy mới là chánh trực chứ nha. Mà dầu người đó đang gặp nguy hiểm đi nữa, người ta đang đe dọa cũng không bao giờ thay đổi cái quan điểm của mình. Dầu cho người đó có quyền thế như thế nào, hễ mà họ sai thì mình vẫn nấu thẳng, mà không sợ gì cả. Thì như vậy mới gọi là chánh trực. Thì những cái đức tánh mà tôi vừa kể đó là đều xuất phát từ nơi tâm, tâm tịnh hảo cả. Mà tâm tịnh hảo mà sở dĩ mà có được những cái đức tánh đó, nó ra cái hệ quả đó là do, chúng ta hiểu không? Chúng ta lấy cái dữ kiện, chúng ta lấy cái dữ kiện ở đời, lấy những cái dữ kiện ở đời, những cái sự kiện ở trong xã hội này mà chúng ta suy ra cái nguồn gốc tâm, tâm pháp. Rồi từ nguồn gốc tâm pháp đó chúng ta bắt lấy cái tính chất tạo ra tâm pháp đó, là chúng ta hiểu pháp liền. Những đức tánh thủy chung, chánh trực đó là xuất phát từ nơi cái tâm, tâm tịnh hảo. Mà tâm tịnh hảo sở dĩ mà nó được như vậy là do nhờ bố chú cà tạc, vậy thôi. Rồi xuống dục. Chấm xuống dục. Tâm sở, chánh thân và chánh tâm. Tâm sở, chánh là những pháp thực tính thuộc hành quẩn tịnh hảo. Những pháp thực tính thuộc hành quẩn tịnh hảo. Phải. Những pháp này có tính chất chính trực ngay thẳng, chính trực ngay thẳng. Chấm phẩy. Những pháp này có chức năng làm cho các danh pháp đồng sanh trong tâm tịnh hảo, làm cho các danh pháp đồng sanh trong tâm tịnh hảo. giữ được tính cách ngay thẳng, tính cách ngay thẳng phải một mực không tà vại, trong việc xử sự với cảnh, trong việc xử sự với cảnh. Cái việc này rất là hay nha. Cái tâm của chúng ta mà điều luyện cái cách này nha, thì nó trở thành cái pháp chánh trực. Pháp chánh trực một trong những đức tánh của cái bậc, của bậc thánh đó, trong bài Karani đó, U chú đó. Bài Karani với mắt thép của Sê-lê U chú chánh trực mà thật sự là như vậy. Sở dĩ mà bạn bè mà giữ được cái tình cảm lâu năm, cách xa nhau, hồi đó chơi thân với nhau, rồi giờ cách xa nhau cỡ 5-10 năm, nghĩa là gặp nhau thì tình bạn cũng vẫn là như vậy thôi. Đó là do nhờ đối xử nhau bằng cái tâm thiện, bằng cái tâm thiện đúng cái nghĩa là tình bằng hữu đó. Nhưng mà khi mà chúng ta đối xử với nhau bằng cái tâm bất thiện, ngay cả như bằng cái tâm tham ái chẳng hạn, thì cũng chưa chắc, sẽ có sự khác. Trước đây anh chàng đó anh yêu cô nàng nọ, nhưng mà sau thời gian khi mà anh cưới về rồi, anh ở thời gian 5-10 năm sau, tâm tánh anh sẽ khác đi, thay đổi khác hay chứ, đâu phải giống như lúc ban đầu được. Thì như vậy tâm bất thiện nó có cách tà bại là cong queo, có lúc ngay thẳng, có lúc cong qua cong lại nha. Nhưng mà cái tâm thiện thì khác. Hồi tôi mới xuất gia thì cái niềm tin của tôi đối với Đức Phật cũng là như vậy thôi. Đối với Đức Phật cũng là cái bậc đạo sư trên hết. Mà cho đến bây giờ khi mà mình càng tu tập, mình càng suy niệm về ân đức của bậc đạo sư, thì cho đến bây giờ Ngài cũng vẫn là thần tượng của mình. Tại vì sao em? Nếu mà mình trước đây mà mình suy nghĩ Ngài, mình đối với Ngài bằng cái tâm tà vại khác, tâm tà vại, tâm bất thiện đó, bằng tà kiến rồi chẳng hạn, thì bây giờ mình sẽ suy nghĩ cái khác về Đức Phật. Nhưng mà trước đây vì mình nhìn Ngài bằng một cái trí tuệ chánh kiến, bằng cái niềm tin chánh kiến, do đó cho nên bây giờ cái niềm tin của mình đối với Ngài cũng là thần tượng thôi. Cho nên khi mà chúng ta tu tập pháp này thì rất là hay. Chấm xuống dòng. Dựa vào tính chất này quý vị biết tại sao mà có những pháp tôi nói vấn đề này, có những pháp tôi không nói. Tại vì có những pháp nó nổi bật thành cái đức tánh nổi bật, có thể phát triển thành thiện pháp được. Có những tâm sở thì nó chỉ là phần phụ thuộc thôi, cho nên nó không trở thành chi pháp của pháp thiện, cho nên tôi không nói, chứ không phải quên đâu ha, không phải quên. Chấm xuống dòng. Dựa vào tính chất này, khéo tu tập, khéo phát triển, sẽ thành tựu một đức tánh thiện pháp, sẽ thành tựu một đức tánh thiện pháp. Đó là lòng chánh trực. Đó là lòng chánh trực. Lòng chánh trực ở đây gọi là Achawa. Chúng ta gọi Achawa, Achawa dưới. Achawa là chánh trực. Người đời họ gặp những cái đức tánh họ cũng thích lắm, ngay cả cái người không hiểu đạo gì á, nhưng mà họ khoái, nhưng mà họ chẳng biết thực hành, mình hơn họ. Ví dụ bây giờ người đời họ gặp con cháu trong gia đình, con cháu có tánh dễ dại là một, có tánh hiền thiện nhu thuận là hai nè, rồi có tánh ngay thẳng chính trực, họ cũng thích, họ cũng hoan hỷ và họ cũng khen ngợi và họ cũng ưa thích vậy. Nhưng mà họ có hai cái khuyết điểm. Một là họ thích cái người, thích người ta đối xử với họ bằng chánh trực, nhưng mà họ thì họ không giữ chánh trực với người khác. Chúng ta hiểu không? Thích người ta dễ dãi đối với mình, nhưng mà mình thì không dễ dãi với người khác. Rồi cái khuyết điểm thứ hai là biết tán thán, biết hoan hỷ, biết ưa thích trong cái pháp chánh trực nhu thuận đó, dễ dãi đó, nhưng mà bản thân họ không biết cách để làm. Vì sao không biết cách? Vì họ không biết thực chứng, thực chất của thực tính pháp. Làm sao phát triển được? Làm sao phát triển được? Bây giờ chúng ta ăn món đồ này, chúng ta thích ăn cái món này nó lạ, hay là thích cái món này nó hơi mặn một tí, chúng ta biết như vậy. Nhưng mà chúng ta không biết cách nấu nướng, không biết cách pha chế gia vị, thì chúng ta suốt đời chúng ta ăn không vừa ý, ăn không vừa ý. Người ta nấu mình sao vừa ý được? Để chúng ta phải biết. Không chứ, đâu có, nó khác nhau xa lắm. Cái nghiệm ngữ nghĩa khác nhau xa. Chữ A Châu Quá tức là cái ngữ nguyên của nó là ưu chú. Còn chữ A Tát Thô đó, cái ngữ nguyên của nó là Na và Tát Thô. Na Tát Thô, Na Tát Thô. Chữ Tát Thô ở đây tức là cái từ lừa đảo, tức là thuộc bất thiện pháp. Nhiều khi cái nghĩa nó hơi na ná giống nhau, nhưng mà thực ra đó thì nó lại là khác, là khác. Cái người mà không gian trá có nghĩa là không lừa đảo thôi, nhưng mà người đó chưa chắc gì có cái tâm chánh trực, chưa chắc gì có tâm chánh trực. Còn cái người có tâm chánh trực là mình nói theo cái pháp gốc ở bên trong, thì đương nhiên người có tâm chánh trực có nghĩa là người này không gian trá chứ gì nữa. Nhưng mà cách chúng ta nói nó khác, chúng ta phải hiểu rằng nhiều khi chúng ta phải từ cái nhỏ mà chúng ta quy nạp nó thành cái lớn được, nhưng mà từ cái lớn mà chúng ta bao trùm cho cái nhỏ thì không được. Những cái thiệt pháp không thể là thôi quá, không thể thôi chứ không phải là chắc chắn là không phải. Chúng ta nhớ gì? Cái người có tâm chánh trực thì cái người đó không bao giờ biết lừa đảo ai hết. Nhưng mà cái người không có tâm lừa đảo chưa hẳn là cái người có tâm chánh trực. Những trường hợp vậy, cái thiện pháp nó đi khác nhau chỗ đó. Cũng như bố thí, cũng như trì giới là tu tập, nhưng mà không phải tu tập luôn luôn là trì giới. Người mà trì giới thì cái người đó, người mà trì giới nghiêm trang thì người đó gọi là người đang tu tập. Nhưng mà nói rằng cái người tu tập là cái người trì giới thì thất bại, bởi sự tu tập có nhiều. Chúng ta nhớ nhỉ. Chấm xuống dòng. Có bốn ý nghĩa khía cạnh của chánh thần chánh tâm. Của chánh thần chánh tâm. Hai chấm. Gạch đầu dòng. Trạng thái là cách ngay thẳng, là cách ngay thẳng. Của tâm và tâm sở. Chấm xuống dòng, gạch đầu dòng. Phận sự là bỏ công vại của tâm, hay là công queo cũng được, dịch là công queo, bộ cách công queo quanh co đó, bộ cách quanh co của tâm, à, công quẹo hoặc là công vại hoặc là công queo cũng được, hay là cái cách gì, nếu mà đối với tâm thì chúng ta gọi là hả? Ừ, công vại được, công queo tà vại, chúng ta thầy chữ ghét. Ở đây vẫn xài cái từ achawa để chỉ cho lakkhana, tức là chỉ cho trạng thái của chúng, của uchukata ha, achawa, rồi chữ achawa. Còn chữ kutila ở đây có nghĩa là cái sự công queo. Mà cái sự công queo này có hai cách, là công queo của về vật chất, là cái cây này nó bị công, chúng ta bẻ công. Còn cái trạng thái công của tâm, công queo của tâm, tức là cái tâm nó có nhiều cái mẹo mực, có nhiều cái thủ đoạn, nó đồng nghĩa với chữ vô trá cũng được, dẹp cái cách đó. Chữ dòng gạch đầu dòng, chữ hiện bài, chữ hiện bài là tâm không tà vại. Mà tâm không tà vại, chú dùng cái đâu dùng, nhân cần thiết là có tâm và tâm sở, nhân cần thiết là có tâm và tâm sở. Được, chúng ta nghĩ